nhanh hơn ông Thích Ca. Ông Thích Ca ông phải ba tăng kỳ ông mới thành Phật. Mà mình bây giờ mình thành Phật rồi, người ta thấy cảnh thật đấy chứ đâu có phải cảnh tốt như ban nãy. Ở sắc ấm nó chỉ một lóe thôi, còn đằng này là người ta thấy cái cảnh thật. Cái cảnh thật là xa rời được cái thân này. À chưa, ông này ông còn đang ở trong thọ ấm. Thì ông ấy thấy tâm chư Phật như bóng hiện trong gương, hình như ông đã có được. Đấy. Thế cho nên cái cảnh ấy gọi là cảnh tốt. Ông ấy thấy được cái tánh bản giác của ông ấy. Còn chúng mình bây giờ đâu có thấy, chẳng chỉ biết là mình đang nói, đang nghe đây thế thôi, chứ đâu có cái sự mà nắm được hẳn. Vậy là chứ cảnh tốt ở đây là cảnh của chư Phật đó hả bà thầy? Cảnh của ông ấy ở phá xong được cái sắc ấm rồi. Yeah. Đấy, cái sáng cái tối nó cùng tan. Yeah. Bây giờ ông nhìn được cả khắp các nơi rồi. Yeah. Đấy, cái cho nên là ông ấy thấy đó là cái cảnh tốt của ông nó hiện ra. Yeah. Nhưng mà cảnh này nó có hoài chứ không phải một tí nữa như là trên có hoài bởi vì nó chứng cảnh này, cảnh chứng được. Yeah. Là cái gì? Mười phương động khai. Mười phương động khai, tâm tối tan đi hết. Thì những cái ông này ông thấy đến đâu? Ông có thấy là đến qua trời gì không? Địa ngục cái chỗ là nói cái cảnh nó hiện tạm thời thôi, không kể. Nhưng mà dù sao mười phương động khai mà hết cả sáng lẫn tối, ta phá được hai mũi kết thì cũng nhìn cái cảnh của ông ta nó cũng an ổn lắm rồi chứ. Đó là mình đã chứng quả chí bằng chư Phật. Cho rằng một niệm mình đã vượt quá ba a tăng kỳ. Cái số a tăng ba a tăng kỳ là con số tu của Đức Thích Ca, phải ba a tăng kỳ mới thành Phật. Yeah. Là đây là cái chuyện này nó phải có cái gì kỳ lạ ở đây, phải đề phòng là có ma nhập tâm. Ngộ là mình tỉnh ngộ đó phải không? Mình tỉnh ngộ là mình biết là đây là ma chứ không phải mình. Biết cái tâm mà đang ngông nghênh này. Biết cái tâm đang dũng mãnh đây ấy, thì đừng nghĩ rằng đây là tinh tiến, mà phải đề phòng. Tôi thấy nó trong cơ thể của mình, cái cách thức của mình ấy, nó có cái vẻ nó khác thường. Thế thế thì phải đề phòng. Thì đừng ngông nghênh nữa. Thấy ai tới muốn khoe thì im đi. Tập mãi dần dần mình tự trị với mình, nó sẽ tan cái đó đi. Nghĩa là mình không dùng đấy thì ma nó bỏ nó đi chỗ khác, còn mình dùng đến nó thì nó lồng vào thân mình. Đây nó có 10 thứ là thầy. Mà làm sao lại vào chỗ cũ đã mất. Bây giờ cô bảo giác đặt lại cái câu ấy đi. Mình ở lớp 4, mình lên lớp 5. Đây là mình nói theo ý mình. Cái anh đang học lớp 4 mà bây giờ được lên lớp 5. Thì lên lớp 5 lại kém quá. Không theo nổi cái lớp 5, thì lại phải chút xuống lớp 4. Đấy, khi anh chụt xuống lớp 4, thì trước anh ở lớp 4, anh vào một cái địa vị một người học khá, được cả lớp người ta quý kính trọng. Thế nhưng mà bây giờ anh lên lớp 5 rồi, mà anh lên không nổi, thành cái chỗ mới anh không nắm được, mà anh chạy trở về, anh chụt xuống là anh phải mất cái địa vị cũ của anh. Cái sự kính trọng, cái sự quý của chúng, nghĩa là người ta cũng thấy anh rốt, anh đâu có lên nổi. Anh mất cái địa vị cũ. Mà anh không, trên chỗ địa vị lớp 5 anh nắm, anh không nắm được. Ở đây là thầy nói thí dụ của chúng mình ấy. Cái kiểu của chúng mình là thế. Còn cái này thì thế nào? Nghĩa là đấy. Tướng thối lưỡng nan đó. Đấy, thì đúng rồi, người ta gọi lưỡng, cả hai cái cũng khó đấy. Yeah. Sắc ấm đã tiêu, đã. Thì nhờ lui về chỗ cũ, thì chỗ cũ đã mất. Rồi lúc bây giờ cái trí lực nó mới suy kém, khô khao. Thế. Trong tất cả thời thầm nhớ tưởng sâu kín không tan, tự cho như thế là tướng tinh tấn. Đấy. Nếu mà biết ấy, thì thôi, nếu mà tự cho mình là chứng thánh ấy, lúc bây giờ mới có ma nhớ mới nhảy vào. Thì đây chưa phải là ma, đây là mình thôi. Tức là do vì đứng ở cái chỗ này cho nên trí lực nó mới suy kém. Đấy. Tức là không biết tiếng cũng không biết là sẽ tiếng không được, yeah, lui không được, không được. Thì lui về đây ấy là lui về đâu? Đấy. Cho nên trí lực suy kém, xanh là khô khao. Mình chỉ thấy cũng như là từ đây, từ gốc cột này sang đến cột kia thì mình chỉ thấy là hai cái cột thôi. Chứ còn ở giữa chặng đường này mình đâu có thấy. Đâu biết nó có những cái gì xảy ra. Cho nên đây mình y theo văn tự mình nhận thôi. Thành khô khan. Để cái này cũng là cái bệnh của ý thức mà thôi chứ. Chứ lúc bây giờ chưa nghe cái tránh nghe đâu mà. Trong tất cả thời thầm nhớ tưởng sâu kín không tan. Thì ở trong văn chữ Nho ấy là nói cái hủy liệt. Thế chứ nhớ tưởng đây là nhớ tưởng cái gì? Rồi cứ treo cái tâm vào một chỗ, treo tâm vào một chỗ là chỗ nào? Nói rằng thì là đây người ta gọi là cái vị này để tâm vào một việc. Nhưng mà đây chỉ nói để tâm vào một chỗ. Rồi ma nhớ nó mới vào. Rồi cứ đăm đăm nhớ một việc là mất chánh định. Thì tức là không phải là nhớ vào cái tánh nghe nữa rồi. Cho nên gọi là mất chánh định. Thì ông ấy nhớ, ông biết ông nhớ cái gì. Luân là xoay cái này mà trụy là rơi xuống. Luân trụy là rơi vào địa ngục chứ còn gì. Xoay chuyển rồi tớt. Thì chánh thọ nghĩa là chánh định. Chánh thọ là người ta thọ dụng cái cảnh lúc bây giờ là của chánh định. Cho nên hai cái chữ này nó cùng một nghĩa. Dưới này là thất vọng. Hai cái nó đối nhau. Cùng tu một việc mà một anh phải thành cái hăng hái phát điên. Mà một anh là thất vọng nó hóa điên. Khổ thế, tội nghiệp thế. Tâm tính chúng mình nó biến hóa như vậy này. Nghĩa là tự thấy mình giỏi. Thế cho nên con ma này gọi là ma hạ liệt. Tự ngờ mình là như Phật Lư Xá Na. Ma ngông cuồng là cái thứ hai. Ngông nghênh cậy. Cũng có cái chỗ là hăng hái, hiếu thắng, cho là mình tu giỏi. Thế còn đằng này là thấy mình là Phật rồi. Chả tu gì cả đã thấy mình là Phật rồi. Hằng khởi cái niệm ấy ôm ấp trong lòng. Đã tâm mình với tâm Phật đã nhất như rồi. Thì bản lai mình vẫn là Phật rồi, không phải tu nữa. Mà cái này, mà cái niệm này đó bà thầy, tức là nó cũng kéo dài cho nên gọi là ôm ấp hả thầy? Thành ra những cái này không phải là một toán. Cái này là có khi hàng bao nhiêu năm thôi chứ. Nhưng mà nếu mà đã biết thì nó cũng tiêu được. Đã biết thì tiêu. Cái biết là cũng không phải dễ. Mà nó đã nhập tâm mà mình lại biết được nữa là tỉnh được. Là cái sự cũng không hiếm, cũng không dễ đâu. Nhưng mà nếu biết thì dần dần tiêu. Nghĩa là mình biết là cái tâm trạng này là sai. Mình tập để mà mình bỏ nó đi. Đây là thấy là mình là Phật. Cứ nghi ngờ ngờ mình là Phật. Cái ma này hiện bây giờ nhiều rồi, những các ông cứ xưng mình là Đức Di Lặc lắm. Là cái vị này, là cái ngôi này. Cái cô gì mà mình ấy, cô Đàm Hiền. Đó, cô cứ lùi để chơi với ai. Nó hay có cái trạng thái này. Ma lo sầu à này. Đấy, cứ không nhìn ai, muốn ngó ai. Cứ một mình lùi đuổi. Thì nó dễ bị vào cái trạng thái này. Và những người có phước đức. Cái kém phước đấy, cho nên có phước nó lên ngôi thánh được. Mỗi chốc mà đi được, mà lên được đâu. Nhiều khi nó có cái chướng, gọi là cái u mê ám tế, nó cứ khiến nó không tỉnh được ra, không khai được, không ngộ được. Thì dĩ nhiên là phải đâm chán. Thì thôi, thì nếu mà không được thì phải quay ra học. Quay ra xoay học tinh, học sách mới lại sám hối. Cho nên cái sám hối là cái quan hệ. Cái cửa ra mình thấy một cái gì thì mình nhìn đường xa thế kia, mình đi, nó mới có cái chuyện thoải mái. Còn đằng này cứ bế tắc như thế này, không khai, nó không mở. Vì những cái một là quay về, nếu mà biết thì đi sám hối. Còn có những người mà họ không tin được cái chuyện mà đây là một cái tội chứng từ kiếp trước, thế là họ không tin được. Thì tôi thì mang kinh sách Đại Thừa cho tụng đọc, rồi nó cũng được một tí nào. Để có cái chỗ nắm víu trong khi chờ đợi cái tội của mình nó tan đi. Thì đấy, Đức Phật dạy nghe Anaroda thì cũng phải đợi chỗ mổ mắt đi rồi Phật mới dạy. Vì ông phải trả xong cái quả. Thì những cái đó gọi là cái chướng nó che. Chướng này. U mê ám chướng, những cái là cái chướng này. Mà thường ở đời mặt Pháp này con xem có mấy người giác ngộ đâu. Đều là bị cái chướng nạn nó chướng. Nó tự mình nó phát ra thì nó mới là cái ngộ thật. Còn cái học này là mình mượn cái ngộ của người khác. Cho nên cái học này là bởi vì mình chưa tới được thì mình phải học để lấy cái thôi, mình chưa ngộ được thì mượn cái ngộ người khác mà soi mình. Cũng như cái đầu mình nó chưa sáng thì mình mượn cái đèn mình tự soi. Thế thì phải đi mượn, chứ còn mình tự có được thì cái đó nó vẫn hơn chứ. Đó mới thật là chủ trương của ông Phật. Mình khai cái đầu của mình, cái đó mới thật là chủ trương của Phật. Chứ còn cái hạt này là mượn cái ngộ của người khác. Thế nó chả được là bao mà nó dễ quên đó. Qua cái đời này quên hết. Cái tâm chúng mình nó điên đảo. Thì có cái điều là ở đây Phật chỉ cho, thế nhưng mà Phật chỉ cho đây không phải chỉ có tu phần văn mới có, mà tu pháp môn nào tu niệm Phật thì cũng có, không phải không?